Mê vợ không lối về, chương 1835, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cô bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nói, đợi khi nào vết thương của anh khỏi thì chúng ta quay về. Em sẽ nói cho bố mẹ của em biết. Xong Ưn khựng lại một chút, vươn tay nắm lấy tay cô rồi nhẹ nhàng, một tiếng. Ba ngày sau, Trang Gia Văn đã điều tra ra rõ ngọn nguồn sự việc. Anh ấy rất tức giận, lạnh lùng giễu cợt một câu. Cái tên Giang Mạt Hàn này, đúng là bám dai như đỉa vậy á, chuyện lần này là do anh đứng đằng sau sao? Song Ưn hỏi, mặc dù không thân quen với Giang Mạt Hàn, nhưng Song Ưn đã từng nói chuyện với anh mấy lần, anh ta cảm thấy đáng ra anh sẽ không làm những chuyện như vậy mới đúng. Tôi đã điều tra rồi, chuyện lần này là do Lý Hiếu Tuệ và Nam Thành lên kế hoạch, mục đích của vụ bắt cóc lần này là muốn đẩy chị tôi vào nguy hiểm, sau đó Giang Mạt Hàn sẽ xuất hiện cứu giúp. Như vậy thì sẽ được chị tôi tha thứ. Nhưng mà không biết tại sao Giang Mạt Hàn lại không xuất hiện. Trang Gia Văn nói, trong lòng Song Ưn vẽ lên một dấu hỏi chấm. Nếu như Giang Mạt Hàn có tham gia vào chuyện này, vậy thì anh là nhân vật quan trọng nhất. Tại sao lại đứt gánh giữa đường được? Cậu đã điều tra kỹ chưa? Song Ưn hỏi, Nam Thành là người của Giang Mạt Hàn. Chuyện anh ta làm nếu không phải do Giang Mạt Hàn sai khiến thì anh ta dám tự mình quyết định chắc. Trang Gia Văn cười lạnh một tiếng, anh ta cho rằng làm như vậy thì sẽ nhận được sự tha thứ sao? Đúng thật là mơ mộng hão huyền. Nhắc đến Giang Mạt Hàn, trong lòng Trương Gia Văn vô cùng xem thường anh. Trước đây thì lừa gạt tình cảm của chị gái tôi, bây giờ lại dùng thủ đoạn thấp hèn như vậy, đúng là làm người ta khinh thường mà. Song Ưn chuyển mắt nhìn Tông Môn Hy, trên mặt cô cũng không có biểu hiện gì cả. Hình như cảm giác được có người nhìn mình. Tông Môn Hy ngẩng đầu lên thì chạm mắt với Song Ưn, cô nở một nụ cười thản nhiên pha chút dịu dàng. Hiện tại, khi nghe đến cái tên Giang Mạt Hàn, cô đã không còn quá nhiều cảm xúc nữa rồi. Chuyện trước đây Song Ưn đều biết rõ, cô cũng không muốn nói thêm gì nữa. Song Ưn là người trưởng thành, hẳn là anh ta nên hiểu rõ. Anh ta đã không để ý, vậy thì cô cần gì phải nhắc lại nữa. Chuyện đã qua thì cứ để nó trở thành quá khứ đi thôi. Trang Gia Văn đang tự nói một mình, hoàn toàn không phát hiện ra sự tương tác giữa Tông Môn Hy và Song Ưn. Chuyện của cái cô Lý Hiếu Tuệ đó tôi cũng điều tra rõ ràng hết rồi. Gia đình cũng không có gốc gác gì hết, chỉ là có ít tiền mà thôi. Đối phó với loại người như vậy thì đừng nên làm đơn giản quá. Tôi muốn cho cô ta biết cái gì gọi là hối hận cũng không kịp. Trang Gia Văn đã nghĩ ra cách để đối phó với cô ta rồi. Về phần Nam Thành, anh ta cũng không phải là chủ mưu. Người đứng sau hẳn là Giang Mạt Hàn, không biết có phải anh ta đã biết trước rằng chuyện sẽ bại lộ hay không mà anh ta đã biến mất rồi. Tôi thậm chí còn không thể tìm thấy anh ta nữa. Tông Ngôn Hy không muốn lại phải nghe thấy chuyện liên quan đến Giang Mạt Hàn thêm nữa, vì vậy cô và Song Ưn đưa Trang Kha Nguyệt đi khỏi đây trước. Cô cũng không có ý định tiếp tục truy cứu sự việc lần này. Chủ yếu vẫn là do bản thân cô, khi không lại tới cái nơi lắm rắc rối này nên mới có chuyện xảy ra. Dù sao thì khoảng thời gian cô sống ở đây vẫn chưa được bao lâu, lần này rời đi, e rằng về sau cũng sẽ không bao giờ quay lại nữa. Nhưng theo quan điểm của Trang Gia Văn, mặc kệ rằng đây chỉ là một kế hoạch hay là thực sự muốn làm hại Tông Môn Hy thì nó vẫn là điều không đáng được tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như cô không truy cứu, người khác sẽ nghĩ rằng cô là người dễ bị ức hiếp. Nhất định phải dạy dỗ cho bọn họ một bài học. Thế nên sau khi Tông Môn Hy rời đi cùng Song Ưn, anh ấy đã ở lại. Anh ấy không tìm thấy Giang Mạt Hàn nên bèn cho người bắt lấy Nam Thành, trùm bao tải lên rồi đánh đập anh ta một trận như tử. Trận đánh này khiến Nam Thành bị thương không nhẹ. Trong suốt một tuần, anh ta không ra khỏi giường được. Còn về phần Lý Hiếu Tuệ, Trang Gia Văn lợi dụng quan hệ xã hội của mình để cướp đoạt chuyện làm ăn của gia đình họ. Những doanh nhân từng hợp tác với nhà bọn họ trước đây cũng lần lượt chấm dứt hợp đồng. Lý do được đưa ra là vì sản phẩm do công xưởng của họ sản xuất không đạt tiêu chuẩn. Thậm chí mặc kệ là đã bàn giao đi chăng nữa thì cũng sẽ bị trả lại bởi nhiều kiểu nguyên nhân khác nhau. Nói tóm lại, chính là tìm đủ loại cớ, đủ loại không được. Cách chương.